đi qua vùng đất chết. Trở lại đây nghe rừng khua lá khóc, nghe đất rên từ những nấm mộ quan. Gió đưa như hồn tử sĩ quán than, đau bởi vết thương chưa lần băng bỏ. Trở lại đây nhìn Bình Long thức dậy, đào mã cuốc mồ khai trận xâm lăng. Đêm an lộc mờ mờ dưới ánh trăng, rừng lung lay như giặc tràn lên núi. Nằm trên đất còn ngạt mùi thuốc súng, đèn xa xa tưởng đón quả châu rơi. Tiếng xe gầm giống đạn pháo dậy trời. An lộc trong đêm trở mình giải chết. Đây chợ, đây chùa, bên kia trường học. Hận chưa nguôi nên dấu đạn còn hoang. Đầu gió Đồng Long, Tân Khai, Sa Cam, tên những gọi mà thù chưa trả được. Trở lại đây nhìn thu tàn đông tới, lạnh căm căm trên mấy đám mộ quan. Mấy mươi năm không một nén nhang tàn, nên kẻ chết mở mắt chờ siêu đồ. Trở lại đây nhìn cao su nở rộ, bọn chó rừng là tử sĩ vô danh. Cây cỏ tốt tươi đâm rễ, đâm cành, đâm những nhát đau lên người đã chết. Nhà mọc lên dành chỗ người nằm xuống, phố dương ra kẻ chết, chết tan thay. Lũ vô thần tính sổ chẳng chừa ai, nước còn bán huống chi mồ hai mã. Trở lại đây gẫm thêm nhiều tủi nhục, thương cho ai đã gánh vác sơn hà. Hận Bình Long thời anh dũng đã qua, nghĩa trang biệt cách biến thành góc chợ. Người với người ôi mang gì mọi giờ, tội nghiệp cho bầu sữa mẹ Việt Nam. Lỡ nuôi một bầy thú phá tan quan, làm ô nhục muôn đời trang sự diệt. An lộc lom khom trên bầy lá ải, gom mộ anh hùng đã lỡ nằm đây. Bình long quơ vào từ đông sang tây, dẫm nắm xương da vàng như trả hận. Trở lại đây thắp nhang người chết trẻ đã già đi, trong đất lạnh chưa yên. Ba mươi chín năm hận nước còn nguyên, xương cốt rạ hồn đau đang giấc giường. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết cho An Lộc ngày 10 tháng 12 2011.